Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 76, công khai phạm tội. Góc truyện audio.com. Không thể nào, ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Những cô gái xinh đẹp đứng bên hồ bơi, trong lòng đồng loạt hét lên. Vì sao, người rơi xuống nước không phải mình chứ? Hoa hồ, Điệp vừa phục hồi tinh thần trong đau thương lại một lần nữa bị cảnh trước mắt đả kích nặng nề. Vì sao cùng rơi xuống nước mà lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Hoa hồ Điệp đau khổ tự kỷ ngồi góc tường đếm kiến. Tề Hạo phớt lờ mọi ánh mắt đố kỵ, ngưỡng mộ kinh ngạc xung quanh, anh hôn lên đôi môi, hồng kia mãi không rời. Thật sự chấm ANS chỉ định hô hấp nhân tạo thôi, muốn trách chỉ có thể trách cô nàng, ai bảo cô nàng xinh đẹp khiến anh muốn phạm tội công khai. Kỳ hiểu, Nguyệt bị sặc nước chỉ ngất đi một lát nhưng cảm giác mềm mại lại mạnh mẽ trong miệng. Như một tia sét đánh vào cô, làm cô tỉnh táo ngay lập tức. Khuôn, mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc kia đang áp sát mặt cô, đôi môi anh, hơi thở chấm ANS khiến cơ thể cô không ngừng truyền lên từng đợt khô nóng đáng sợ. Trước khi ý thức hoàn toàn khôi phục, cánh tay cô chưa được sự đồng ý của não bộ đã giơ thẳng lên. Rồi, bốp, âm thanh vang dội bể bơi yên lặng, tiếng hít thở vừa ngừng lại vang lên. Không, phải sự thật đâu, không thể nào. Một chân sai vặt nhỏ nhoi, một phù thủy nhỏ ăn, mặc tầm thường, thô tục lại dám đánh tổng giám đốc vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, ai nhìn cũng thích, lại nắm trong tay quyền sinh sát của tất cả mọi người. Quá, đáng thật, Nhiếp Phong nghe tin chạy đến xem trò hay cũng phải há hốc mồm, khóe mắt run rẩy. Tiểu Nguyệt Nguyệt, các cụ xưa có dạy, không nên vuốt râu hùm ấy, vậy mà cô còn dám đánh. Cô, không muốn sống nữa à, không, không, không, không, phải râu, mà là mặt đấy. Nhưng, có, phải anh đang nhìn nhầm không? Tề Hạo đưa tay sờ lên chỗ bị đánh, rồi còn cười kia. Khủng khiếp, quá khủng khiếp, bị đánh ngố người rồi sao? Đúng là Tề Hạo đang cười, nụ cười gian trá pha lẫn sự đắc ý, Nhiếp Phong không biết nói gì hơn. Sau khi tỉnh táo trở lại, Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức ý thức được mình đã làm gì. Làm sao, bây giờ, làm sao bây giờ? Sau một lúc cân nhắc, Kỳ Hiểu Nguyệt lại tiếp tục vung tay lên mắng. Đồ, khốn, dù sao cũng lỡ đánh rồi, một cái hay hai cái cũng không khác nhau là mấy. Còn run xéo lắm cũng quằn. Tề Hạo giữ lấy bàn tay đang định hành hung mình lần nữa, ánh mắt vừa mờ ám vừa gian ác. Cô đối xử với ân nhân cứu mạng như thế sao? Kỳ Hiểu Nguyệt im lặng nhìn con sói đội lốt người trước. Mặt mình, ân nhân cứu mạng, toàn bộ việc này đều do anh ta đạo diễn, giờ còn dám nói khoác không biết ngược. Trời cao chắc bị thủng một lỗ rồi nên cái tên vô liêm sỉ này mới rơi xuống trần gian. Thôi bỏ đi, nói chuyện phải tránh với tên này khác gì, đàn gầy chấm tai châu. Cốt ngay, Kỳ Hiểu Nguyệt nổi điên, gạt bàn tay đang mò mẫm khỏi người rồi tức giận đứng dậy. Đúng, lúc này, một chiếc áo khoác vàng choàng lên vai cô, bọc lấy thân hình xinh đẹp đang ướt sũng. Chúng ta đi thôi. Tiếng An Húc Dương ấm áp mà bình tĩnh, anh lạnh lùng nhìn lướt qua, Tề Hạo cũng đang chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sâu lạnh tựa băng. Chỉ là thoáng chốc nhưng trong giây phút giao nhau ấy, một thứ cảm xúc mãnh liệt bùng lên như ngọn lửa. Khán, giả phát điên rồi. Ôi An, Húc Dương, Kỳ Hiểu, Nguyệt làm thế nào mà lại có sự quan tâm của cả tổng giám đốc và... Siêu sao vậy, ông trời thật quá bất công. Nhìn bóng Kỳ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương bỏ đi, nụ cười trên gương mặt Tề Hạo biến mất. Nhiếp Phong sợ hãi bỏ chạy đầu tiên. Tôi không có ở đây, tôi không nhìn thấy gì hết. Cách Trương,